Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3838, chương 3802, trấn áp. Không lưu tai họa ngầm, không có có chuyện gì là nhất chiêu giải quyết không được. Nếu có, đó chính là hai chiêu, ba chiêu, mười chiêu, cứng rắn đi nữa vỏ rùa đen. Ở Diệp Lăng nhãn chung cũng nhất định sinh trùy bạo nổ. Diệp Lăng, bản tọa cùng ngươi không để yên. Thình thịch, vào thời khắc này, tinh thần tháp cũng nữa không áp chế được phía dưới ma tôn. Cường đại lực lượng dĩ nhiên trực tiếp đem tinh thần tháp cho văng tung tóe đi ra ngoài. Thậm chí, thân tháp trên đều xuất hiện từng tia vỡ vụn vết tích. Một màn này đem Diệp Lăng cho đau lòng. Trong tròng mắt hận không thể đều toát ra hỏa quang. Giết, Diệp Lăng rít gào tức giận quát. Mới vừa chạy ra sinh thiên ma tôn nghe được Diệp Lăng giống giận. Theo bản năng hướng đỉnh đầu nhìn lại, mà chiếu vào hắn mi mắt. Tắc thì là rực rỡ kim quang. Một cái ngũ chảo kim long, chập chờn thân thể cao lớn. Chính nổi giận đùng đùng hướng hắn biêu hãn đánh tới. Cái gì? Ma tôn cũng rất là ngoài ý muốn. Hắn căn bản là không nghĩ tới Diệp Lăng dĩ nhiên sớm bị một tay. Đây là không chuẩn bị cho hắn bất kỳ nghỉ ngơi cơ hội a. Lão tử liều mạng với ngươi. Chợt, ma tôn tâm thần lần thứ hai rít gào. Lão già này bị Diệp Lăng giết đều mắng đường phố. Bỏ rơi cái kia tạp nhạp trường phát, mang theo trường thương trong tay liền nộ sát đi. Một thương, oanh sát đến kim long long đầu bên trên. Có thể, mặc dù là giết chung, thế nhưng ngũ chảo kim long cũng là thân thể hơi cong, phảng phất ra gân tựa như. Sau một khắc đi phía trước bác như vậy ngoan oanh một cái. Phốp, ma tôn miệng phun tiên huyết, sau lưng đều tuôn ra một đạo máu tươi. Cả người dường như bị giết xuyên tựa như. Thân ảnh vô lực lần thứ hai đập bay đi ra ngoài. Ngũ chảo kim long thân trên cũng là tạc hiện ra miểng thủy tinh vân. Đang thấp giọng gào thét một tiếng về sau. Cũng là chui trở lại Diệp Lăng nguyên thủy thế giới bên trong. Hàng này, cho tới bây giờ đều là giết nhất chiêu nhưng sau đi liền. Như nó thật đụng phải cái gì to lớn thương tích. Như vậy nguyên thủy thế giới cái kia vị long tổ. Đoán chừng phải bị liền mang tao ương, âm dương nghịch chuyển, còn có thể chịu đựng được mạnh bao nhiêu thủ đoạn. Diệp Lăng lau đi máu tươi trên khóe miệng, vừa rồi ngũ chảo kim long cái kia oanh một cái lệnh hắn ngũ tạng lục phủ cũng là rung một cái. Sóng lớn, có thể đối với hắn hữu dụng không? Xem bộ dáng của hai người, mà tồn rõ ràng có chủng đỡ không nổi nhịp điệu a. Diệp Lăng, chúng ta thương lượng sự kiện tình, như thế đánh tiếp là không có kết quả. Ta có lực lượng bản nguyên, cũng có nghịch chuyển âm dương. Ngươi giết không được ta, hơn nữa dù cho có thể giết ta, ngươi cũng chạy không thoát. Không có lực lượng bản nguyên lời nói, ngươi căn bản vô pháp ly khai cổ linh mộ phần. Ngươi như thế chấp nhất có cần không? Ta xin lỗi, ta bồi thường, cái này được đi. Ma tôn có chút kinh sợ, hắn phát hiện sự tình cùng mình nghĩ hoàn toàn khác nhau a. Bây giờ hai người đều chém giết đến thảm liệt như vậy tình trạng, có thể Diệp Lăng còn có rực rỡ chiến lực a, mà chính mình đây đã hư a, hơn nữa còn sợ lại như thế đánh tiếp, dù cho không chết cũng phải phế, coi như hắn giết Diệp Lăng cũng không biện pháp bù đắp sự tổn thất của chính mình a. Cho nên, vẫn là cùng đàm luận tối trọng yếu. Ngươi một chiêu này, là nhẫn nhục sống tạm bợ. Diệp Lăng cũng là cười khẩy. Lược một câu nói như vậy, ma tôn trong tròng mắt lửa giận lần thứ hai châm lửa. Hắn đường đường đại viên mãn, tung hoành vô địch, dương kích bát phương, dĩ nhiên nói mình nhẫn nhục sống tạm bợ. Đi ni muội đi, Diệp Lăng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta đã truyền âm cho ta phó điện chủ. Đó cũng là nhất tôn đại viên mãn. như chờ hắn đến, ngươi nghĩ đi cũng đi không được. Ma Tôn tức giận ngất trời quát, Ma Tôn điện, nhưng là có hai vị đại viên mãn đây. Thật muốn đợi được hắn giết trở về. Diệp Lăng một cái người đối mặt hai vị đại viên mãn. Như vậy ở Ma Tôn xem ra, Diệp Lăng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Hắn được kiêng kỵ a, nhưng ai có thể tưởng đến, Diệp Lăng lại cười, ong ong, Diệp Lăng trong hốc mắt tràn ngập trên một tầng lôi quang. Sau một khắc, lôi sát thần thông lặng yên bạo phát. Cái kia nguyên bản đang suy nghĩ chính mình nên như thế nào thoát thân Ma Tôn, đột nhiên thân thể run lên, mà sau vẻ mặt thống khổ, Diệp Lăng, ngươi đặc biệt muốn chết a. Ma Tôn hai tay bưng đầu, thảm thiết gầm lên. Có thể lúc này, Diệp Lăng thân ảnh đã biêu hãn vô cùng giết đến trước mặt của hắn. Trong tay kiếm gãy càng là phóng lên cao, hướng hắn nộ sát đi. Ùng ùng, cùng này đồng thời, vậy còn chưa triệt để hỏng mất âm dương tự tại thiên đại trận. Hết thảy lực lượng toàn bộ ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một thanh trọng truy, hướng về phía Ma Tôn liền luân quá đi. Phốc phốc phốc, Ma Tôn trước mặt hư không bị xé nát bấy, tan vỡ không ngừng, căn bản vô pháp ngưng thật. Không được, không được, Diệp Lăng, ngươi là tại tìm chết a. Ma Tôn tâm thần gào thét, trường thương trong tay cũng là trong lúc vội vàng hung hăng đánh ra, cùng phủ đầu đánh tới kiếm gãy, trực tiếp tới một cái cứng đối cứng. Cạch làm một tiếng, Ma Tôn thân thể trực tiếp bị đập tới đất lên, hai chân thân hãm ở đại địa bên trong, cả người liền phảng phất nửa đoạn cây cải củ tựa như. Đồng, âm dương tự tại thiên đại trận hóa thành trọng truy, đã ở lúc này điên cuồng bạo đập phải đầu của hắn lên. Phốp, huyết vụ nổ tung, Ma Tôn cả người đã có chút hỏng mất trạng thái. Hắn thân thể diêu diêu bãi bãi, không ngừng loạn choạng, trong cơ thể sinh cơ cùng thần lực tiếp cận tan vỡ, có thể rốt cuộc là đại viên mãn a. Đây chính là phía thế giới này đứng đầu tồn tại, được xưng bất tử bất diệt. Diệp Lăng, ngươi giết không được ta. Ta nói ngươi giết không được ta. Ha ha, nhìn bị âm dương nghịch chuyển đồng dạng phản oanh lung lay sắp đổ Diệp Lăng, Ma Tôn suy yếu vô cùng cười như điên. Hắn không có giãy giụa, cứ như vậy ở lại trong đất. Diệp Lăng chậm rãi thân thể hạ xuống, nhìn nửa đoạn Ma Tôn, cũng có chút hư nhược cười cười. Ngươi thật cảm thấy ta giết không được ngươi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng chỉ một điểm, Tu Di Sơn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bịch một tiếng, Tu Di Sơn tăng vọt thân thể, đầy đủ trăm trượng cao thấp, huyền phù ở Ma Tôn đỉnh đầu. Cái kia thóng xuống lực lượng rung động lệnh người động dung. Không được, ngươi nghe ta cùng ngươi nói, ta là đại viên mãn, dù cho mạnh đi nữa lực lượng, cũng căn bản giết không được ta. Chúng ta vẫn là biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Chứng kiến Tu Di Sơn một khắc kia, Ma Tôn hoàn toàn sợ hãi. Đồ chơi này, hắn cảm thụ qua khủng bố a. Ta chỉ muốn một thứ mà thôi, sẽ là của ngươi mệnh. Lời nói nhảm không nói thêm nữa. Tu Di Sơn đón phía dưới Ma Tôn, trực tiếp nghiền ép đi, che khuất bầu trời Tu Di Sơn, ở đụng chạm lấy Ma Tôn thân thể trong nháy mắt đó, trực tiếp lệnh Ma Tôn huyết nhục tan vỡ, đầu khớp xương lần lượt hóa thành bụi. Không được, không được, không được, Ma Tôn tâm thần hét thảm lên. Ong ong, lúc này, một đóa tản ra chói mắt thần quang bỉ ngạn hoa cũng xuất hiện ở Diệp Lăng chỉ nhọn, hơi hơi xoay tròn, đi đi, tiễn hắn vào bỉ ngạn. Hiu, Diệp Lăng cong ngón búng ra, bỉ ngạn hoa bay đi. Tu Di Sơn đè nặng, bỉ ngạn hoa lại là đã rét vì tuyết, lại giá vì xương sát nhập. Ma Tôn cái kia nguyên bản dâng trào hùng dũng sinh cơ vào giờ khắc này hoàn toàn bị ép vỡ thành cặn bã. như thế vẫn chưa đủ. Diệp Lăng trong con ngươi hiện lên quyết tuyệt. Crack, hư không, bị xé mở. Không gian Trường Hà xuất hiện. Diệp Lăng bước ra một bước, nắm lên đã không có sinh mạng thể Trinh Ma Tôn, trực tiếp liền ném tới mịt mờ Trường Hà bên trong. Đã xuất thủ, liền không thể lưu hạ chút nào tai họa ngầm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?